Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2741, biển sâu chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, độc hệ trật tự liên sao. Hàn Sâm gặp Bạch Vi hơi thở mong manh, làn da đều biến thành màu xanh trong suốt hình, nhìn vô cùng quỷ dị, không khỏi khẽ nhíu mày. Bốn phía nước biển đều biến thành u lam nhan sắc. Loại kia màu xanh vậy mà xuyên thấu qua Hàn Sâm hộ thể trật tự liên, hướng về Hàn Sâm trên thân thẩm thấu tới, giống như là từng sợi lam khói bình thường. Hàn Sâm ánh mắt ngưng tụ, thân thể hóa thành băng ngọc chi sắc, nắm đấm trong nháy mắt oanh ra. Một đạo băng ngọc trật tự liên lập tức đem bốn phía nước biển đều đông lạnh trở thành băng tinh. Ngay cả độc kia hệ trật tự liên cùng một chỗ đông lạnh. Nhìn thấy độc hệ lực lượng bị đóng băng về sau không còn lan tràn, Hàn Sâm nhìn một chút Bạch Vi, đem trường sinh cầu kêu gọi ra. Chỉ có thể thử nhìn một chút trường sinh cầu lực lượng có thể hay không chữa trị bị độc hệ trật tự liên ăn mòn thân thể. Trường sinh cầu cảm nhận được Hàn Sâm mệnh lệnh, lập tức mở ra trường sinh trật tự liên. Thánh quang rơi vào Bạch Vi trên thân, trên người nàng màu xanh khí độc dần dần biến mất, trong chốc lát liền bị xua tan sạch sẽ. Bạch Vi thần sắc dị dạng nhìn xem Hàn Sâm. Hàn Sâm gặp nàng không nói gì, liền hỏi, thân thể còn có vấn đề sao? Bạch Vi lúc này mới lắc đầu nói ra, không có vấn đề, đã hoàn toàn tốt. Hàn Sâm lúc này mới yên lòng lại, ánh mắt nhìn về phía đã bị đông cứng thành băng tinh lam thủy. Một quyền đánh vào cái kia băng tinh phía trên, lập tức gặp bốn phía băng tinh nước biển vỡ vụn ra, tạo thành một đầu vài trăm mét lớn lên thông đạo. Mà tại thông đạo một chỗ khác, đầu kia biển Sasori dị chủng bị đóng băng ở nơi đó không nhúc nhích, giống như là băng điêu bình thường. Bạch Vi thần sắc càng thêm phức tạp, Hàn Sâm chỉ là một cái tinh tộc, vô luận xuất thân còn có thể lấy được tài nguyên đều kém xa nàng. Thế nhưng là bây giờ Hàn Sâm cũng đã có thể một quyền đóng băng thần hóa dị chủng. Bực này lực lượng kinh khủng, coi như tại hoàng cực tộc ở trong cũng không nhiều gặp. Cùng giai hoàng cực tộc cường giả, chỉ sợ cũng rất ít có thể làm đến loại tình trạng này. Hàn Sâm đi đến cái kia bị đóng băng thần hóa dị chủng trước mặt, lại nắm chặt nắm đấm, trực tiếp đánh vào đầu của nó, lập tức đem nó đầu một quyền đánh nát. Tại Hàn Sâm dưới nắm tay, cái kia nhìn cứng rắn vô cùng giáp xác, tựa như là giấy đồng dạng yếu ớt. Săn giết thần hóa dị chủng thâm lam hải hạt, phát hiện thần hóa dị chủng gen, tiếng nhắc nhở đồng thời tại Hàn Sâm trong đầu vang lên. Xem ra thần hóa dị chủng cũng không khó giết nha. Lại nhiều giết mấy con, 100 điểm thần hóa gen cũng không khó lấy được, chỉ là cái này thâm lam hải hạt cái đầu thực sự quá lớn điểm. Muốn ăn xong huyết nhục của nó, coi như sử dụng thôn phệ thuật cũng muốn rất nhiều thiên tài đi. Hàn Sâm thầm nghĩ lấy, đang chuẩn bị muốn đem thâm lam hải hạt thi thể kéo đi, lại đột nhiên nhìn thấy thâm lam hải hạt đằng sau bị đóng băng nước biển vỡ vụn ra. Một trương kinh khủng miệng rộng xuất hiện, một ngụm đem thâm lam hải hạt thi thể nuốt xuống. Ta đi, cũng dám cướp ta Hàn Sâm con mồi. Ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm sao? Hàn Sâm giận dữ, ánh mắt ngưng cái kia thôn phệ thâm lam hải hạt dị chủng. Chỉ gặp cái kia dị chủng thân thể giống như là một đầu cá trình điện, toàn thân trắng như tuyết trong suốt, lân phiến tựa như kim cương bình thường lập lòe phát quang. Mặc dù không có chủ động sử dụng lực lượng, thế nhưng là thỉnh thoảng có màu trắng lôi điện tại trên người nó nhảy lên, hình thành từng đạo lôi ti. Cá trình nghiện nuốt sâu hải lam Sasori về sau, lại còn không vừa lòng, một đôi như là đèn pha tựa như con mắt, nhìn chằm chằm về phía Hàn Sâm cùng Bạch Vi. Một giây sau, liền lôi điện nhảy lên, trong chốc lát oanh kích đi qua. Hàn Sâm phản ứng cực nhanh, lấy trắng mịn chi lực ngưng tụ trật tự liên, một quyền nghênh hướng lôi điện, bành, lôi điện nổ tung, Hàn Sâm tóc từng chiếc đứng đấy, liền thân áo phục đều biến thành cháy đen chi sắc. Gia hỏa này không phải là lột xác cấp dị chủng a, Hàn Sâm vậy mà không thể hoàn toàn ngăn trở cái kia lôi điện chi lực. Trong lòng lập tức giật mình, biết đầu kia cá trình điện lai lịch không phải bình thường. Cá trình điện một kích không thể đánh giết Hàn Sâm, nhanh chóng ưỡn ẹo thân thể, trên lân phiến màu trắng lôi điện chi lực đại tác, như là một chương lôi lưới điện hướng về Hàn Sâm cùng Bạch Vi quét tới. Hàn Sâm một bả nhấc lên Bạch Vi, nhanh chóng mau né đến, đồng thời vận chuyển động huyền kinh, rút ra quỷ nha đao, lấy thiên chi hạ đao pháp chém về phía cá trình điện. Hàn Sâm lực lượng đủ để miểu sát phổ thông nguyên cơ. Thế nhưng là cái này một đao chi lực, lại bị cá trình điện lôi điện tùy tiện cản lại, để Hàn Sâm 10 phần hoài nghi. Đầu này cá trình điện đến cùng là đẳng cấp gì dị chủng? Oanh, một đạo phảng phất đến từ hư không lôi điện rơi vào Hàn Sâm trên thân. Hàn Sâm vậy mà không thể kịp thời né tránh, trên thân lập tức lôi điện loạn xạ, kém chút thân thể mềm nhũn liền té xuống, bị Hàn Sâm lôi kéo Bạch Vi thảm hại hơn. Thân thể của nàng nhưng không có Hàn Sâm mạnh mẽ như vậy. Mặc dù chỉ là bị liên quan đến, thế nhưng là khải giáp trong tích tắc liền bị điện cháy đen, lại bị Hàn Sâm lôi kéo nhanh chóng thuấn di, cái kia khải giáp lập tức hóa thành cho bụi tản mát. A, Bạch Phi từ bị lôi điện đánh tê liệt bên trong khôi phục lại, lập tức phát hiện trên người khải giáp đã tan thành mây khói, lập tức sắc mặt đỏ bừng thét lên lên tiếng. Hàn Sâm nhưng không có thời gian chú ý nàng, trực tiếp sử dụng thần du thuật, thuấn di ra Táng Long Hải, đi tới trên mặt biển. Ngươi về trước đi, đầu kia dị chủng quá mức cường đại, ta cũng không có nắm chắc có thể đem đánh giết, chỉ có thể thử thời vận. Hàn Sâm nói xong, lại lần nữa sử dụng thần du thuật quay trở về biển sâu. Mặc dù biết cá trình điện cường đại, thế nhưng là nó ngay cả Hàn Sâm con mồi đều nuốt. Hàn Sâm lại thế nào chịu từ bỏ ý đồ. Cá trình điện đã mất đi Hàn Sâm tung tích, đang tại bốn phía tới lui tìm kiếm. Đột nhiên nhìn thấy Hàn Sâm lại xuất hiện, lập tức trên thân lôi quang đại tác, như là lôi điện hải dương bình thường hướng về Hàn Sâm trên thân quét tới. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, một vòng huyết hồng sắc lập tức ở trên người hắn lan tràn, để da của hắn đều biến thành máu tươi bình thường giáp sắc hình. Thân thể cũng nhanh chóng biến hóa, biến thành nửa người nửa ma trạng thái, nhìn giống như đến từ địa ngục ma quỷ, xích huyết ma quỷ thú hồn, có được ma hóa năng lực. Ma hóa sau Hàn Sâm, thể chất tăng lên trên diện rộng, đồng thời một kiện màu xám khổng tước vũ y cũng khoác ở Hàn Sâm trên thân. Đúng vậy, khổng tước vương hồn y, hai đại thú hồn đồng thời xuất hiện. Lệnh Hàn Sâm thực lực đại trướng, lần nữa ngưng tụ băng cơ ngọc cốt thuật, đón cái kia lôi điện một quyền đánh tới, chỉ gặp cái kia như là hải dương bình thường lôi điện, vậy mà ngạnh sinh sinh bị Hàn Sâm lực lượng đóng băng. Lôi điện chi lực lại bị đông kết ở trong nước biển. Nhìn vô cùng lóa mắt quỷ dị, cá trình điện nhìn thấy chính mình lôi điện lại bị đông cứng, lập tức giận dữ, mở ra quái miệng, một đạo lôi điện cột sáng như là cực quang phun ra đi ra. Cái kia lôi điện cột sáng những nơi đi qua, đóng băng lực lượng lập tức bị đánh xuyên, căn bản là không có cách ngăn cản lôi điện lực lượng trùng kích. Hàn Sâm gắt gao nhìn chằm chằm cột sáng, lực lượng toàn thân ngưng tụ, cũng không có muốn ý lùi bước, một quyền nghênh đón tiếp lấy, cùng cái kia lôi điện cột sáng đụng vào nhau. Oanh, bốn phía nước biển trong nháy mắt hóa thành hư vô, tạo thành một mảng lớn khu vực chân không. Hàn Sâm trắng mịn chi thể, vậy mà không thể ngăn cản lôi điện tại trong thân thể của hắn lan tràn. Lập tức bị điện giật toàn thân phát run, tựa như đang nhảy break đen bình thường. Gặp quỷ, đầu này cá trình điện lôi điện lực lượng có vấn đề. Hàn Sâm trong lòng âm thầm kinh ngạc. Bình thường lôi điện lực lượng căn bản không có khả năng ở trên người hắn truyền. Cách chương.